Ký ức nửa đêm. Chương 12. Có bốn người ở phòng bên cạnh cùng khách sạn với Tony Rosoli. Tôi muốn gặp anh bạn tôi là Otto Denton, Rosoli nói. Victor Corontis. Rosoli giới thiệu Corontis với Denton. Hai người bắt tay nhau. Rosoli nhìn người kia như muốn dò hỏi. Tôi không tin đã gặp những quý ông kia. Otto Denton giới thiệu. Perry Breslow từ Detroit. Marvin Seymour từ Houston. Sal Brixey từ New York. Victor Corontis gật đầu chào, không để họ nghe được giọng nói của anh. Otto Denton khoảng trên 60 tuổi, gầy, tóc hoa râm, yếu đuối. Perry Breslow trẻ hơn, nhưng mặt tay này thuần thuột và hốc hác. Marvin Seymour cũng gầy, người trông tàm tạm. Sal Brixey là một người to lớn, chắc chắn như cây sồi, với cánh tay khỏe mạnh. Tay này có đôi mắt nhỏ, ẩn ý, và mặt có một vệt sẹo lớn vì một nhát dao. Rosoli đã giới thiệu ngắn gọn với Corotis trước khi chơi. Những thằng cha này có nhiều tiền. Seymour có một công ty bảo hiểm. Breslow có các đại lý xe hơi khắp nước Mỹ. Và Sal Brixey là người đứng đầu một hiệp hội lớn ở New York. Otto Denton đang nói. Tốt lắm thưa quý vị, chúng ta bắt đầu chứ. Ticket trắng là 500 đô la. Màu xanh là 10, đỏ là 25 và đen là 50. Các vị hãy nhìn kỹ màu tiền của các vị. Corontis đưa ra 500 đô la mà Tony Rosoli đã cho anh vay. Không, anh nghĩ không phải cho vay, cho hắn. Anh nhìn qua Rosoli và cười, thật là một người bạn tuyệt, Rosoli. Những người khác lấy ra các sấp tiền lớn từ ngân hàng. Corotis chợt có cảm giác lo lo. Nếu có việc gì xảy ra, làm thế nào? Và nếu anh bị thua cả 500 đô la? Anh nhún vai. Bạn anh Tony sẽ quan tâm tới việc đó. Nhưng nếu anh thắng, Corotis tự nhiên tràn đầy cảm xúc phấn chấn. Cuộc chơi bắt đầu. Họ chọn người rút đầu tiên, món tiền đi đầu thường nhỏ và người ta chấp nhận 5 con bài, 7 con bài, rút con tẩy và sần thượng hạ. Ban đầu kẻ thắng người thua đều nhau, nhưng dần nước thủy triều cứ nâng dần lên. Dường như Victor Corontis và Tony Rosoli không bị hỏng. Nếu bọn họ bài đỏ, những người khác bài đen. Nếu bọn họ mát tay, Corontis và Rosoli lại mát tay hơn. Victor Corontis không thể tin được vào vận may của anh. Cuối buổi tối hôm đó, anh đã được gần 2.000 đô la. Thật là một kỳ tích. Các cậu thật may mắn quá. Marvin Seymour lầu bầu. Khỏi phải nói. Presley đồng ý. Thế nào, ngày mai cho chúng tôi cơ hội gì nhá? Tôi sẽ báo anh, Risolo nói. Và khi họ đã đi, Corontis sửng sốt. Tôi không thể tin vào điều đó. 2.000 đô la. Rosoli cười. Đó chỉ đủ nuôi gà thôi. Tôi đã nói với anh mà. Otto là một trong cả một quầy máy nhẹ nhất về kinh doanh. Các chàng trai đó có muốn đánh với ta dịp khác, anh có chú ý không? Anh cá đấy à? Trên mặt Corontis nở một nụ cười thoải mái, tôi nghĩ chỉ là nói vui thôi. Đêm hôm sau, Victor Corontis được 3.000 đô la. Thật là kỳ lạ. Anh nói với Rosalie, sao họ không nghi ngờ gì cả nhỉ? Dĩ nhiên là không. Tôi cuộc với anh là họ yêu cầu chúng ta nâng giá trị tích kịch ngày mai. Họ nghĩ sẽ thắng để lấy lại tiền. Anh có tin thắng không? Chắc chứ, Tony. Tôi sẽ thắng. Khi họ đang ngồi vào bàn, sao Prissy nói, các anh biết, đến nay chúng tôi thua nhiều quá. Thế nào? Nâng tích cực lên nha. Tony Rosoli nhìn sang Corontis và nháy mắt. Với tôi thì được, Rosoli nói. Thế nào anh bạn? Cả hai người gật đầu hiểu ý nhau. Otto Denton xếp một đống các tích cực lên. Các con trắng là 50 đô la, các con xanh là 100, và các con đỏ là 500, các con đen là 1.000. Victor Corontis nhìn sang Rosalie, họ không dự kiến giá trị các ticket sẽ cao như vậy. Rosalie gật đầu trấn an một lần nữa. Ván bài bắt đầu. Không có gì thay đổi. Bàn tay của Victor Corotis rất tài nghệ. Con bài nào anh cầm cũng thắng, nhưng không nhiều. Các con bài chết tiệt, Brixy lầu bầu. Thay bộ bài này đi. Otto Denton bắt buộc phải đưa ra bộ bài mới. Corotis nhìn sang Tony Rosoli và cười. Anh biết sẽ không có gì thay đổi vận may của anh. Vào nửa đêm, họ ăn bánh mì kẹp thịt người ta đưa đến. Các tay chơi nghỉ giải lao 15 phút. Tony Rosoli kéo Corotis ra ngoài. Tôi bảo Otto phải dành cho bọn nó một ít. Anh thì thầm. Tôi không hiểu. Để họ thắng vài lần. Nếu họ cứ thua mãi, họ sẽ nản chí và chuồn. Ồ, tôi hiểu. Như vậy mới khôn đấy. Khi họ nghĩ là họ đang đỏ, ta sẽ nâng giá trị tích cực lên và sẽ đóng đinh bọn nó. Victor Corontis đang do dự. Tôi đã thắng nhiều tiền như vậy, Tony. Anh nghĩ chúng ta có nên rút khi chúng ta đã. Tony Rizzoli nhìn vào mắt anh và nói, Victor, làm sao anh lại muốn rời nơi đây đêm nay? Khi mới chỉ có 50.000 đô la trong túi. Khi cuộc chơi sắp kết thúc, Presloe, Brissy và Seymour bắt đầu thắng. Tay của Corontis còn tốt, nhưng tay của các người khác còn may hơn. Otto Denton là một tay cừ khôi, Corontis nghĩ. Anh đã ngắm Denton rút bài và không thể nào phát hiện một động tác giả nào. Cuộc chơi còn tiếp tục. Victor Corontis đã bị thua. Anh không quan tâm. Trong vài phút khi ấy đã gọi là nhĩ, chia sẻ cho người khác. Anh, Rosalie và Denton sẽ chuyển sang thế giết. Sao Brixy nghĩ đã thỏa mãn? Được, hắn nói. Bọn anh trông đã bình tĩnh lại. Tony Rosoli bắt đầu lấy làm tiếc. Vâng, đúng thế, có phải không? Anh liếc nhìn sang Corontis, tỏ ý thông hiểu. Điều may mắn của anh không thể tiếp tục mãi, Marvin Seymour nói. Perry Presloe nói toạc ra. Có phải các anh muốn nói là tăng tích kịch lên một lần nữa, và như vậy các anh định cho chúng tôi thất bại thực sự phải không? Tony Rosoli có ý định như vậy, nhưng hắn lại nói có vẻ đăm chiêu. Tôi không biết. quay sang Victor Korontis. Anh nghĩ thế nào Victor? Sao anh có muốn tối nay chúng ta rời khỏi nơi đây với 50.000 đô la trong túi? Ta có thể sẽ mua nhà, mua một chiếc xe hơi. Ta có thể đưa gia đình đi nghỉ hè. Korontis gần như run lên vì bị kích động bởi niềm sung sướng sắp tới rồi. Anh cười. Tại sao không? Được. Sao Prissy nói, chúng ta sẽ chơi tích cực là bàn và giới hạn là trời. Họ đang chơi rút 5 con bài. Các con bài đầu đã rút xong. Tôi đi tiền nha, Presley nói. Nào, hãy đi 5.000 đô la đây. Mỗi người đặt tiền rút ra. Victor Korontis rút được 2 con đầm. Anh đã rút 3 con rồi. Một trong 3 con là một con đầm khác. Rizzolin nhìn vào tay mình và nói, tôi tố 1.000. Marvin Seymour xem bàn tay mình. Tôi sẽ gọi và tố thêm 2.000. Tôi không đủ sức, Otto Denton chịu thua. Tôi sẽ gọi, sao Prissy nói. Các dĩa tiền chuyển sang Marvin Seymour. Trong ba ván bài sau, Victor Korontis chỉ rút được một con bát, một con cừu và một con dập và một con hầu cơ. Chỉ thiếu một con thì được sần hạ. Sần hạ tức là sút hạ. Tôi sẽ tố 1.000 đô la, Denton nói. Tôi sẽ gọi và tố lên 1.000. Để tôi tố lên 1.000 nữa, sao Prissing nói. Đến lượt Korontis, anh tin chắc rằng rút bài lần này có thể đánh bại các người khác. Anh chỉ bị một con lệch thôi. Tôi gọi. Anh rút một con, lật úp xuống, không dám xem là con gì. 2 con tứ và 2 con sập. Presley đặt úp tay xuống. 3 con thất. Prissy đặt tay xuống. Họ quay lại nhìn Victor Korontis. Anh lấy hơi thở sâu, nặn con bài thiếu lên. Bài đen, hỏng rồi, anh nói, anh chịu thua. Số tiền đặt bài ngày càng nhiều. Chồng ticket của Victor Korontis đã vơi đi gần hết. Anh nhìn sang Rosalie lo lắng. Rosalie cười trấn an, nụ cười hàm ý rằng khỏi phải lo làm gì. Rizzolo mở một ván mới. Người ta rút các con bài. Tôi đi 1.000 đô la. Sperry Presley. Tôi tố 1.000 đô la nữa. Có nghĩa là I call and bet 1.000 đô la more. Marvin Seymour. Và tôi tố lên 2.000. I call and bet 2.000 đô la. Sao Prissy? Anh có biết có điều gì không? Tôi nghĩ các anh đang tháo cái. Hãy tố lên 5.000 nữa. Khi nào cái kiểu tố đáng nguyền rủa này chấm dứt? Victor? Korontis nhấc tay lên từ từ và xòe ra từng 2 con bài một. Một con xì nữa, lại con xì thứ 3, cộng với một con tây và một vài sập. Máu trong người anh ta cứ sôi lên, anh ta sướng dâm gian cả người. Anh chơi chứ? Anh cười với chính mình, cái kiểu tố tiền này đã chấm dứt. Anh biết rằng anh sắp rút được một con tây nữa cho đủ cả hội. Anh ném con 10 đi và cố giữ tiếng nói như thường lệ. Tôi gọi, xin một con nữa. Otto Denton nói, tôi sẽ rút 2. Ông nhìn bài của mình, tôi tố 1.000 đô la. Tony Rosoli lắc đầu, quá nhiều với tôi. Anh chịu thua. Prissy nói, tôi tố 5.000 đô la. Tôi thua. Marvin Seymour chịu thua. Còn lại Victor Korontis và Sal Prissy. Anh có gọi không? Prissy hỏi. anh phải trả 5.000 nữa. Victor Gorontis nhìn vào đống ticket, anh còn lại tất cả có 5.000. Nhưng khi nào ta sẽ thắng số tiền lớn này, anh nghĩ. Anh lại nhìn vào bàn tay mình lần nữa, bàn tay này không thể bị bại được. Anh đặt đống ticket ở giữa bàn và rút lại một con bài. Đó là con ngũ, nhưng anh còn có 3 con gì. Anh đặt tay xuống 3 con gì. 4 con nhạn. Brixie xòe tay ra. Prontis ngồi đó, ngây người ra, nhìn Brixie cào về số tiền trên bàn. Anh có cảm giác như thể là anh đã mất cả người bạn Tony. Nếu tôi chỉ chịu đựng một chút nữa là tôi bắt đầu thắng. Bây giờ đến Prissy rút trước. Chơi 7 con nha, anh tuyên bố. Tôi đặt tiền 1.000 đô la. Các tay chơi khác cũng ném tiền vào. Victor Gorontis nhìn sang Tony, không còn hy vọng giúp đỡ. Tôi không có. Được, Rosalie nói, hắn quay sang các người khác. Hãy nhìn kìa các bạn, Victor không còn cơ may để được kiếm tiền mang về tối nay, nhưng tôi bảo đảm với các anh rằng anh ta sẽ thắng. Hãy cho anh ta vay và chúng ta sẽ thanh toán vào cuối buổi này. Prissy nói, làm đi. Thế có nghĩa là hội tín dụng à? Chúng tôi không biết Victor Gorontis có phải từ cái của ông Adam không? Làm sao chúng tôi biết được anh ta sẽ trả được tiền? Anh hãy tin vào lời tôi. Tony Rosoli bảo đảm ấy. Ok, ở đây sẽ bảo đảm cho tôi. Otto Denton nói to lên. Nếu Tony nói ông Gorontis là chơi được thì ông ấy sẽ chơi được. Được, tôi cho rằng được đấy. Sao Prissy nhún vai? Với tôi cũng là được, Perry Presley nói. Otto Denton nói, quay sang Victor Gorontis. Anh muốn bao nhiêu? Cho tôi 10.000, Tony nói. Gorontis kiểm tra lại mình và sửng sốt. 10.000 đô la, số tiền lớn hơn cả tiền anh kiếm được trong 2 năm. Nhưng Rosalie phải biết anh đang làm gì. Victor Gorontis nuốt nước bọt. Được, thế là được. Một đống ticket trước mặt Gorontis. Các con bài đêm nay là kẻ thù của Victor Gorontis. Vì tiền đi đã mất hết, đống ticket mới cũng giảm dần. Tony Rosalie cũng thua. Khoảng 2 giờ sáng, họ nghỉ giải lao. Gorontis kéo Tony Rosalie ra góc phòng. Thế nào bây giờ? Gorontis thì thầm lo lắng. Trời ơi, anh nên biết, bao nhiêu tiền thì tôi vẫn ủng hộ anh mà. Đừng lo gì cả, Victor. Tôi cũng vậy. Tôi đã ra hiệu cho Otto rồi. Khi đến lượt anh ấy cầm ván, ván bài này sẽ lật ngược lại. Chúng ta đang đánh chúng đòn chúng rồi. Họ lại ngồi vào chỗ. Cho ông bạn tôi 20.000 đô la nữa, Rosalie nói. Marvin Seymour cau mày. Có chắc là ông ta muốn chơi tiếp không? Rosalie quay sang Victor Gorontis. Tùy anh đấy. Gorontis do dự. Tôi đã ra hiệu cho Otto rồi. Ván bài sẽ lật ngược. Tôi chơi. Ok. Các ticket giá trị 20.000 đô la đặt trước mặt Gorontis. Anh nhìn đống ticket và tự nhiên cảm thấy rất may mắn. Otto Denton đang rút bài. Được, thưa quý vị, chơi 5 con nha. Đi tiền đầu tiên 1.000. Các tay chơi để các ticket vào giữa bàn. Denton chia 5 con bài cho mỗi người. Gorontis không nhìn vào tay hắn. Tôi sẽ đợi, anh nghĩ, sẽ may lớn cho xem. Đặt tiền đi. Marvin Seymour ngồi bên phải Denton, xem tay hắn một lúc. Tôi thua. Hắn ném các con bài xuống. Sao Prissy nói, tôi sẽ gọi và tố 1.000 đô la. Hắn đặt các ticket của hắn ở giữa bàn. Tony Rosalie nhìn vào tay mình và nhún vai. Tôi thua. Hắn ném bài xuống. Pericles Loe nhìn vào tay hắn và cười. Tôi, ta sẽ xem tố. Và ta sẽ tố 5.000 đô la nữa. Chỉ còn có 6.000 đô la để cho Victor Korontis còn có thể ngồi vào bàn chơi. Chậm rãi, anh đưa tay lên và các con bài ra. Anh không thể tin vào những gì anh nhìn thấy. Anh cầm một cần hạ, một con ngũ, lục thất, bột bát và cửu cơ. Một ván bài hoàn hảo. Thế Tony đúng, nhờ Chúa. Corontis cố giấu sự phấn khích của anh. Ta sẽ xem họ tố và ta sẽ tố 5.000. Đó là các cái ván bài mà đang làm anh giàu lên. Denton chịu thua. Không phải, cho tôi qua. Đến tôi chứ. Sao Prison nói, tôi nghĩ anh lại tháo cánh rồi. Tôi sẽ gọi và tố thêm lên 5.000 nữa. Victor Corotis cảm thấy hơi run run và kích động. Anh ta rút được các con bài của cả cuộc đời. Có lẽ đây là ván bài lớn nhất anh đã chơi. Perry Presloy đang nhìn vào những con bài trên tay. Được. Tôi nghĩ sẽ gọi và tố 5.000 nữa các bạn ạ. Lại đến lượt Victor Corotis. Anh lại thở sâu một cái. Tôi sẽ xem các anh và tố 5.000 nữa. Anh gần như bị kích động. Đó là tất cả khả năng có thể làm để theo kịp khỏi bị gạt xa ván chơi. Perry Presloy xòe tay ra, vẻ thắng lợi rạng rỡ trên nét mặt. Ba con tây. Tôi đã thắng. Victor Corontis nghĩ không được tốt lắm. Anh cười nhạt. Suốt thật rồi. Anh đặt các con bài xuống và hăm hở cầm lấy đống tiền. Cầm đi. Sabrizi từ từ đặt tay xuống. Tôi đánh cuộc anh một suốt có ông Tây sập tới gì đây. Victor Corotis mặt tái nhợt. Anh cứ tự nhiên thấy như bị xỉu và tim anh đập mạnh. Chúa ơi! Tony Rosalie nói, những con suốt trời phạt đó. Anh quay sang Corontis. Tôi xin lỗi, Victor. Tôi không biết nói thế nào. Otto Denton nói, tôi nghĩ đó chỉ là tối nay, thưa quý vị. Hắn nhìn vào một tờ giấy và chuyển cho Victor Corontis. Ông nợ 65.000 đô la. Victor Corontis nhìn xem xét. Tony Rosalie ngây người ra. Rosalie nhún vai, tỏ vẻ không giúp gì được anh ta cả. Corontis kéo ra một khăn mùi xoa và bắt đầu lau lông mày. Ông muốn trả món đồ như thế nào? Denton hỏi. Tiền mặt hay séc? Tôi không cần séc. Spritz nói, nhìn vào Victor Corontis. Tôi sẽ trả tiền mặt. Tôi lời không nói ra được. Anh cảm thấy như anh đang run. Tôi không có khoản. Mặt của Sabrizi tối sầm lại. Anh nói thế nào? Hắn gào lên. Tony Rosalie nói ngay. Đợi một phút. Victor muốn nói. Anh ta không có khoản tiền đó sẵn bây giờ. Tôi nói với các anh ấy sẽ thanh toán tốt. Anh nói vậy không có nghĩa là để màu bánh mì lên bàn tôi phải không, Rosalie? Tôi muốn nhìn thấy tiền của nó. Anh sẽ có, Rosalie nói trấn an. Anh sẽ có những khoản ấy trong những ngày tới. Sao Prissy nhảy chồm lên? Đồ chết tiệt kiểu đó. Tôi không phải là hội từ thiện. Tôi muốn có số tiền đó. Ngày mai phải có. Không nên nóng nảy, anh ấy sẽ giao thôi mà. Victor Corotis đã chìm vào giữa cơn ác mộng và không có lối nào ra. Anh ngồi đó